Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2473, chương 1448, dẫn rắn ra khỏi hang. Khang Bằng lung lay đầu, không biết rõ, thiên tượng tộc thần bí, ngoại giới đối với thiên tượng tộc biết rất ít, ngay cả cùng là mấy lớn viễn cổ chủng tộc Bạch Linh tộc, Thánh Tháp tộc chờ. Đối thiên tượng tộc hiểu rõ cũng không nhiều, khó nói liền chỉ có thể mặc cho bọn họ thôi diễn. Chúng ta hành vi, đuổi kịp chúng ta, Tần Phong sắc mặt âm trầm, thiên tượng tộc tựa như là một đoàn cái bóng ở sau lưng đi theo bọn họ. Nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ, loại cảm giác này để Tần Phong rất khó chịu, nếu như tiếp tục tùy ý thiên tượng tộc thôi diễn. Bọn họ tất nhiên sẽ bị mấy lớn viễn cổ chủng tộc người cho đuổi kịp. Đến lúc đó đối bọn họ tới nói coi như là tai họa ngập đầu rồi. Thiên tượng tộc tồn tại tựa như là một cây đao treo ở Tần Phong đỉnh đầu. Để Tần Phong lo sợ bất an, Tần Phong không thể không đi suy nghĩ phá cục chi pháp. Thiên tượng tộc có thể thôi diễn nhật nguyệt luân hồi, cũng có thể thôi diễn nhân quả. Nhưng bọn họ lại không thể lăng không thôi diễn. Bọn họ nhất định phải đạt được chúng ta đồ vật mới có thể thôi diễn chúng ta hành vi. Mà lại mỗi lần thôi diễn đều sẽ đối món kia vật phẩm tạo thành hao tổn. Bọn họ có thể là đạt được rồi trên người chúng ta cái gì đồ vật, hoặc là cùng chúng ta có rất đại nhân quả vật phẩm. Khang Bằng bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, kết quả là lại nhắc nhở nói. Nói cách khác, liền xem như chúng ta một chòm tóc tia rơi xuống thiên tượng tộc người trong tay, cũng có thể bị bọn họ thôi diễn ra vị trí của chúng ta đến. Nhưng cọng tóc này đồ vật rất yếu đuối, khả năng thôi diễn một lần liền cần mấy vạn cọng tóc. Cũng có khả năng chúng ta nếm qua dị thú xương cốt ném tại trên mặt đất, bị bọn họ nhặt lên, cũng sẽ bị thôi diễn đến chúng ta nhân quả đến. Xem ra là chúng ta có cái gì đồ vật rơi xuống rồi. Bọn họ trong tay, cho nên mới lưu lại rồi an toàn tai họa ngầm. Tần Phong con mắt nhắm lại. Một năm này hắn đều ở tại Thủy Phượng núi rừng bên ngoài bốn phía. Lưu lại rồi rất nhiều dấu vết. Về phần cọng tóc này đồ vật càng là không biết rõ rơi rồi bao nhiêu cây. Còn có quần áo mảnh vỡ. Tần Phong chưa bao giờ nghĩ tới thiên tượng tộc thế mà lại có loại này năng lực. Cái chủng tộc này tất nhiên là tinh thông nhân quả chi lực chủng tộc. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước chớ vào Thủy Phượng núi rừng chỗ sâu. Chúng ta trước đem dấu vết cho dọn dẹp sạch sẽ, bằng không mà nói bọn họ sẽ một mực truy tới đây. Khang Bằng khẩn trương nhắc nhở nói, Tần Phong âm thầm gật đầu. Ta đang có ý này, chúng ta tới trước nhìn xem, trong tay bọn họ đến cùng có cái gì đồ vật, chỉ có trước đem cầm tới chúng ta nhân quả chi vật thiên tượng sư cho cầm xuống, mới có thể giải quyết hậu hoạn. Tần Phong ánh mắt liếc nhìn, hắn hiện tại đang đứng ở rừng cây đầm lầy biên giới. Không được bao lâu liền có thể rời đi rừng cây đầm lầy. Chúng ta trước tiên ở nơi này thiết hạ một cục. Đến lừa giết một đợt, ai đuổi theo, chúng ta liền lấy bên dưới ai. Tần Phong trong mắt lóe lên thâm độc chi sắc. Dạng này rất nguy hiểm a. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc bị chúng ta giết rồi như vậy nhiều đạo tổ. Bọn họ lần này khẳng định sẽ có đạo tổ lục trọng thiên. Thậm chí khả năng có đạo tổ thất trọng thiên cường giả giáng lâm. Chúng ta coi như lại thế nào thiết cục. Vậy hố không giết được hắn nhóm a. Khang Bằng sắc mặt khẩn trương nói. Thiết cục, chỉ có ở lẫn nhau thực lực sai biệt, không phải là đặc biệt lớn dưới tình huống mới có hiệu quả. Nếu là lẫn nhau ở giữa chênh lệch quá lớn, thiết cục cuối cùng chỉ sẽ đem mình hố rồi. Tần Phong cảnh giới, hiện tại cũng liền có thể sát đạo tổ ngũ trọng thiên mà thôi. Nếu là đến rồi đạo tổ lục trọng thiên bọn họ liền phải chạy trốn. Liền chớ đừng nói chi là, ở đạo tổ lục trọng thiên phía trên, còn có đạo tổ thất trọng thiên, mấy lớn viễn cổ chủng tộc đạo tổ thất trọng thiên mặc dù cũng không nhiều, nhưng cũng không ít, vạn nhất thật sai phái tới một hai người, kia bọn họ xác định vững chắc chơi xong, liền chạy trốn cơ hội đều không có. Ta đi thử một chút, dùng pháp thân thiết cục, nếu là thật sự đã xảy ra chuyện gì sao, đến lúc đó có pháp thân đỉnh lấy, nếu là người tới không có đạo tổ thất trọng thiên, sẽ làm cho hắn có đi không về. Tần Phong băng lãnh nói, trong mắt lóe lên sát cơ, hắn đã nghĩ muốn rồi đối phó những người kia thủ đoạn. Chỉ cần không phải đạo tổ thất trọng thiên cường giả, hắn đều có biện pháp ngăn được. Nếu là thật sự đến đạo tổ thất trọng thiên, hắn chẳng qua rồi hy sinh hai cỗ pháp thân, mặc dù là rồi ôn dưỡng bước phát triển mới nhất khí hóa tam thanh hắn giao ra rồi giá cả to lớn, nhưng dù sao cũng so mất mạng tốt. Khang Bằng kinh dị đối Tần Phong to gan hành vi cảm thấy giật mình. Tần Phong loại này biết rõ ràng chính mình không địch lại còn dám tính toán đối thủ tâm lực, để hắn theo không kịp. Sau đó mấy ngày thời gian, Tần Phong đem chính mình có khả năng dùng đến tất cả thủ đoạn đều cho dùng được. Các loại thần binh lợi khí, các loại loại hình công kích phù chú, dù là lực công kích không thể uy hiếp được đạo tổ trung kỳ phù chú, cũng bị Tần Phong cho dùng tới rồi. Liền kia hơn 100 khỏa tinh bích, cũng bị Tần Phong cho tiêu hao hết rồi. Vì cái gì chính là muốn ở lần này giết cục giữa diệt trừ hậu hoạn, miễn cho tương lai tiếp tục đối mặt vô cùng vô tận truy sát. Tần Phong dùng phong thiên quyết đem phiến khu vực này phong ấn. Bất luận cái gì cảm ứng khí tức đều không thể thẩm thấu tiến đến, làm cho nơi này giữ bí mật làm việc làm được cực kỳ tốt. Bố trí tốt các loại thủ đoạn sau, Tần Phong liền lặng lẽ mà lẻn vào đến trong tối, bắt đầu yên tĩnh chờ đợi con cá mắc câu. Hư không thú cùng Khang Bằng đều lẫn mất xa xa. Tần Phong bản tôn liền giấu ở chính mình bố trí tốt bẫy dập phụ cận. Tần Phong ma thánh pháp thân cùng âm tử pháp thân thì hòa làm một thể, ngụy trang ra Tần Phong bộ dáng. Mấy ngày sau, Tần Phong chỗ tại phiến khu vực này bỗng nhiên có từng đợt thanh âm xé gió vang vọng. Chỉ thấy được mấy cái khí tức lâu dài lão giả tóc trắng giáng lâm. Mấy cái này lão giả tóc trắng thực lực đều là bất phàm, yếu nhất đều chừng đạo tổ cảnh tầng thứ 4. Căn cứ quần áo, có thể nhìn ra được đến, những này người ở giữa có thương lôi tộc người, có bạch linh tộc người, cũng có thánh tháp tộc người, mạnh nhất thậm chí đạt tới rồi đạo tổ cảnh lục trọng thiên. Loại kia khí tức tương đương đáng sợ, cho người ta một loại không cách nào hình dung cảm giác áp bách. Đạo tổ lục trọng thiên cường giả vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền phảng phất nhưng áp sập vạn cổ giống như, cái kia đáng sợ lâu dài khí tức để thiên địa run rẩy. Phụ cận núi rừng đều ở từng chút một sụp đổ, hư không ở sụp đổ, phảng phất không chịu nổi kia nhân vật đáng sợ giáng lâm giống như. Liền rừng cây đầm lầy giữa dấu kín dị thú tại thời khắc này cũng đều an phận rồi rất nhiều, không dám lộ đầu. Thủy phượng núi rừng mặc dù có đạo tổ cảnh thất trọng thiên đáng sợ dị thú, nhưng này chút dị thú lâu dài đều ở thủy phượng núi rừng tầng thứ 3 khu vực. Bên ngoài bốn phía cơ hồ không có, những này tu sĩ nhân tộc cường giả như mây, nhưng cũng có một cái ngoại lệ. Có một người mặc đạo bào thanh niên thực lực chẳng qua là đạo tổ sơ kỳ mà thôi. Những này dị thú tự nhiên không dám làm sằng làm bậy. Tu vi như vậy ở mấy lớn viễn cổ chủng tộc trận doanh giữa lộ ra phi thường bình thường. Nhưng chính là như thế một cái tương đối bình thường thanh niên, ở những này người ở giữa địa vị lại cực cao, cho dù là kia mấy vị đạo tổ lục trọng thiên lão giả tóc trắng, đối này đạo bào thanh niên vậy ôm lấy vẻ tôn kính. Tống Trần đại sư, ngài nói địa phương chính là chỗ này a? Bạch linh tộc vị kia đạo tổ lục trọng thiên hỏi thăm nói. Nhìn về phía Tống Trần, Tống Trần gật gật đầu, hắn trong tay xuất hiện rồi nửa khối lớn xương cốt. Xương cốt trên rõ ràng có bị người gặm qua dấu vết. Có lẽ cũng là bị thú gặm qua. Này cây xương chân bình thản không có gì lạ. Tống Trần há miệng một nôn một ngụm tinh huyết, mà hậu chiêu giữa bóp ấn, từng đợt nhân quả khí tức quay quanh, kia lớn xương cốt lại có một đạo thần bí tối nghĩa phù văn lập lòe. Kia phù văn xen lẫn, hóa thành một đạo tia sáng bắn ra đến phụ cận. Tống Trần mắt lộ ra tinh mang, kích động nói, không sai, kia Tần Phong liền trốn ở chỗ này, đều động thủ cho ta, bố trí xuống thiên la địa võng, không thể cho kia Tần Phong có chút cơ hội đào tẩu. Mấy cái kia đạo tổ lục trọng thiên lão giả tóc trắng đều là hét lớn nói. Tiếng quát như tiếng sấm một dạng vang vọng, sau đó mấy lớn cổ tộc người đều bận rộn, giữa thiên địa các loại phù văn xen lẫn. Phương viên vạn dặm bên trong thiên địa đều bị phong tỏa gắt gao. Sau đó mấy lớn cường tộc người đều nhao nhao bắt đầu vận chuyển không gian pháp thuật. Tìm kiếm Tần Phong tung tích, vạn kiếm quy tông, lên, ngay tại này lúc, hư không giữa bỗng nhiên có nhất thanh thanh hát truyền đến. Nguyên bản bình tĩnh hư không giữa đúng là có vô số đạo kiếm khí nổi lên. Đáng chết, nơi này có bẫy dập. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc người đều bị bất thình lình kiếm khí bị dọa cho phát sợ rồi. Cuống quýt vận chuyển tu vi, điều động các loại thủ đoạn đối kháng, phù chú, giết. Ở những này người lâm vào hỗn loạn trạng thái trong nháy mắt. Hư không giữa lại có một đạo ánh phù lấp lóe mà lên. Từng chương phù chú chi lực từ hư không giữa tràn ngập ra. Những này phù chú cũng không phải tới từ viễn cổ thời đại phù chú, nhưng là mấy lớn viễn cổ chủng tộc cường giả luyện chế, là Tần Phong từ đánh chết những kia đạo tổ trên người thu được đến. Những này phù chú uy năng không phải là rất lớn, nhưng lại đủ để cho nguyên bản đã phi thường cục diện hỗn loạn càng thêm hỗn loạn. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc cường giả đều bị đánh trở tay không kịp. Có người phản ứng tốc độ không đủ nhanh, ở này liên tiếp sát chiêu giữa bị trọng thương rồi. Vô số đạo kiếm khí đánh tới, đem những người kia cho đánh giết. Đây là kia Tần Phong bẫy dập, đại gia chớ hoảng sợ. Tống Trần sắc mặt tái nhợt quát nói, hắn thiên tượng chi pháp mặc dù có thể thôi diễn ra Tần Phong ở đâu, nhưng lại không có cách nào thôi diễn ra Tần Phong ở chỗ này làm rồi cái gì. Cho nên mới làm cho này mấy lớn viễn cổ chủng tộc xa vào đến cục diện bị động giữa. Bảo hộ Tống Trần đại sư, Bạch Linh tộc vị kia đạo tổ lục trọng thiên quát nói. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc người đều cuống quýt điều khiển ra người tay đến yểm hộ Tống Trần. Đáng chết tiểu tử, cho lão phu cút ra đây. Thương Lôi tộc cái kia đạo tổ lục trọng thiên quát nói. Bỗng nhiên hướng phía hư không đánh ra một trường, đáng sợ năng lượng hình thành gợn sóng tại không gian giữa tản ra. Hắn muốn dùng man lực đem Tần Phong từ hư không giữa bước đi ra. Lão thất phu, chết đi cho ta, hư không giữa, có một tiếng kinh quát âm thanh truyền đến, chỉ thấy được có một đạo đáng sợ mà lại kiếm sắc bén khí từ hư không giữa bắn rồi đi ra. Cái kia kiếm khí cùng trước kia hư không giữa tràn ngập ra kiếm khí bản nguyên gần. Nhưng lại kinh khủng rồi gấp mấy trăm lần cũng không chỉ. Sâu kiến chi lực cũng dám cùng lão phu đối kháng. Chết, Thương Lôi tộc vị kia đạo tổ lục trọng thiên khinh thường cười lạnh. Dùng tay không cùng hư không giữa bỗng nhiên bắn ra kiếm khí đối cứng. Một cái nho nhỏ đạo tôn ngũ trọng thiên. Liền xem như mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào đâu. Bất quá là sâu kiến mà thôi. Phốc phốc, nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự liệu. Cái kia kiếm khí thế mà trong nháy mắt liền phá vỡ rồi Thương Lôi tộc vị kia đạo tổ lục trọng thiên. Bàn tay, thuận lấy vị kia đạo tổ cánh tay lan tràn mà đi. Kiếm khí trong nháy mắt chia ra làm ức vạn sợi. Bắn vào kia Thương Lôi tộc đạo tổ lục trọng thiên ấn đường. vị kia đạo tổ cũng không từng tới kịp phản kháng. Tất cả phòng ngự liền bị cái kia đáng sợ năng lượng cho đánh xuyên. Suy, kiếm khí chém qua, máu tươi ba thước, vị kia thương lôi tộc đạo tổ lục trọng thiên một mệnh ô hô. Trước khi chết, vị kia đạo tổ lục trọng thiên còn đầy mặt khó có thể tin. Hắn nghĩ không rõ ràng, chính mình đạo tổ lục trọng thiên người, làm sao lại chết ở một cái nho nhỏ đạo tôn ngũ trọng thiên tu sĩ trong tay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?